Cửu Bí thật không ngờ người lại biết Cửu Bí. Bàng Bạc nghiến răng nghiến lợi, tuy sát khí hiện rõ trên mặt nhưng vẫn có thể nhận ra trong đấy còn có một nỗi sợ hãi. Hắn đảo tay một cái, đóa hoa sen màu xanh như ngọc phỉ thúy kia bay trở về. Trông đóa hoa sen này thật mỏng manh, nhưng thật ra còn chắc chắn hơn cả gần rồng. Cổ thuật thần bí nhất Đông Hoang sau khi bị hủy diệt thì đã phân tán khắp thiên hạ, có vài bí đã hoàn toàn thất truyền, hiếm thấy xuất hiện trên thế gian. Đôi mắt của Bàng Bác hơi lóe lên một chút, cũng không biết hắn đang suy tư cái gì. Tay hắn cầm thần liên, chà nhẹ nhàng một cái, lập tức có một đạo ánh sáng màu xanh bay ra, đánh tới thần chuông. Hắn quát, phá cho ta. Chuông lớn màu vàng kia giống như bị một ngọn núi lớn đập mạnh vào vậy, rung động mãnh liệt. Sau đó có những tia sáng giống như sóng biển vỗ mạnh xuất hiện, không ngừng lan tràn ra tứ phương, không ngừng rung động. Chỉ là một đóa hoa sen màu xanh, nhưng lực công kích lại cường đại đến thế. Hắc Hoàng biến sắc mặt. Bàng Bác cầm đóa hoa sen màu xanh trong tay, không ngừng quét tới. Từng tia sáng màu xanh lần lượt xuất hiện, uy thế to lớn kinh khủng, phảng phất như có thể xuyên qua cả sắt đá. Mặc dù có thể nói thần chuông phòng hộ, nhưng cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng đều bị dư kình đánh mạnh vào, khó trông đỡ đầu được nữa. Tiểu tử, người nhanh lên đi. Hắc Hoàng hối thúc Diệp Phàm nhanh lên. Nhưng Diệp Phàm không đáp, bởi vì hắn đang tĩnh tâm ngưng thần. Thần thuật này phải vận chuyển hơn 100 lần thì mới được một lần thành công. Có hối thúc nhanh hơn cũng không có tác dụng. Bàng Bác cầm đóa hoa sen màu xanh kia, liên tục quét vào thần chuông màu vàng. Lực đạo hắn đánh vào càng lúc càng to, tựa như có thể đánh bay thần chuông bất cứ lúc nào. Yêu đế cửu trảm, tước đoạt. Đột nhiên Bàng Bác rống to lên một tiếng, rồi sử dụng một trảm khác trong yêu đế cửu trảm. Chính bí pháp này đã hút lấy bổn nguyên thần thức của Diệp Phàm và Hắc Hoàng, rồi giam cầm trong tiểu thế giới màu bạc này. Lúc này, hắn lại sử dụng một lần nữa, lập tức có một đạo ánh sáng màu bạc hiện ra bao quanh thần chuông hoàng kim, nhưng muốn tước đoạt đi. Thần chuông hoàng kim lay động, tàn phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, nhưng vẫn không thể ngăn được bí pháp khủng khiếp này. Chuông lớn từ từ rời đi, sắp bị đoạt lấy. Bàng Bác và đóa hoa sen màu xanh trong tay hòa lại làm một, tàn phát ánh sáng xanh lục ngất trời, trong suốt, lấp lánh, đang mượn thần lực của binh khí. Điều này cho thấy sức sử dụng của một trảm này của yêu đế cửu trảm, hắn đã cố gắng hết sức. Mau lên, ta không kiên trì được nữa đâu. Hắc Hoàng lo lắng truyền âm. Nếu như thần chuông bị đoạt đi, tất nhiên nó và Diệp Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Một khi không còn phòng ngự nào thì hai người sẽ không thể ngăn được công kích của Bàng Bác nữa. Bí pháp yêu đế cửu trảm kia hoàn toàn đủ khả năng làm cho bọn họ hình thần câu diệt. Được rồi, Diệp Phàm thét lớn. Rốt cuộc hắn đã vận chuyển được bí chữ giai trong cầu bí một lần nữa. Thần thức cường đại tràn ra bên ngoài, tán phát thần uy không gì so sánh nổi. Diệp Phàm tập hợp thần thức lại thành một bàn tay to. Bàn tay to ấy bắt lấy thần chuông trở lại. Sau đó, Diệp Phàm lại sử dụng đấu chiến thánh pháp, thôi động thần chuông này và thần thức cường đại cùng đánh tới Bàng Bác. Một âm thanh giống như thần chuông của thiên đình thượng cổ vang lên vào sáng sớm. Âm thanh vang vọng, cuốn động bát phương, từng luồng sáng màu vàng điên cuồng phóng ra bên ngoài, bao phủ cả thế giới màu bạc này. Bàng Bác liền bị chấn bay ra bên ngoài, hắn không thể nào ngăn cản được lực lượng vô cùng mạnh mẽ này. Cả người cũng bị chấn nát. Diệp Phàm nhanh chóng xông vào, thời gian sử dụng bí thuật chữ giai này có hạn, hắn phải nắm chắc cơ hội để tấn công. Hắn thôi động thần chuông to lớn, liên tục đánh xuống, tiếng chuông rung trời liên tục vang lên, ánh sáng vàng tỏa ra khắp nơi. Bàng Bác gây dựng lại thân thể, cầm thần liên chống đỡ chuông lớn đang đánh xuống, nhưng hắn không thể làm gì được. Đối mặt với thần thức cường đại hơn hắn gấp mấy lần, dù hắn có thánh pháp vô thượng của yêu đế thì cũng không chịu nổi. Cả người của hắn như bị một ngọn núi lớn đập trúng, chấn động bay ngược ra bên ngoài. Làn ra bên ngoài nhanh chóng nứt nẻ, thoáng cái đã bị tiêu tán, chỉ còn một đóa hoa sen màu xanh huyền phù trên không trung. Diệp Phàm trả chuông đến lại cho Hắc Hoàng rồi tiếp tục thi triển đấu chiến thánh pháp phối hợp với bí chữ giai trong cửu bí mà sống tới. Trong Diệp Phàm lúc này như một chiến thần giáng thế, cả người tỏa ánh sáng chói mắt, từ từ trấn áp. Đóa hoa sen kia lay động, bao phủ lấy chút thần thức bể tan tành trong không trung rồi xông tới một góc của thế giới màu bạc, dường như muốn thoát khỏi nơi đây.

cổ tùng xanh tươi cao ngất rình đẹp, nước suối trong rừng chảy cuồn cuộn. Diệp Phàm yên lặng quay trở về phòng của mình, ngủ một giấc thật ngon. Sau khi giải quyết được một mối lo trong lòng, tinh thần cả người hắn cũng thoáng buông lỏng. Buổi sáng sớm, hỏa châu to lớn kia lại huyền phù ở trên cao, ánh bình minh từ ngoài chiếu rọi vào cửa sổ. Sau khi rửa mặt, tinh thần hồi phục lại xong, Diệp Phàm bắt đầu suy nghĩ rời khỏi chỗ này. Bỗng nhiên, Hắc Hoàng từ xa đi đến, vẻ mặt rất khó coi. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, vất vả nguyên cả một đêm, nhưng rốt cuộc nó cũng không có cổ kinh của yêu đế. Diệp Phàm dùng xong điểm tâm là liền tìm Đổ Phi, thương lượng với tên nhiều chuyện này, mau chóng rời khỏi nơi đây, rồi tới thỉnh hội giao chỉ thanh địa. Tiểu Diệp tử, gấp gáp như vậy làm cái gì? Kể từ lúc đến đây, trong Đổ Phi rất vui vẻ, suốt ngày cứ kè cặp bên một nữ yêu tinh, dường như không muốn rời khỏi nơi này thì phải. Chẳng lẽ người muốn bỏ qua giao trì thịnh hội sao? Thánh tử và thánh nữ của các đại thánh địa đều tới đó. Kim Sĩ, Tiểu Bằng Vương và một số yêu tộc cũng đã là hiện thân, không nên bỏ qua. Gặp cái gì, khi gần đến thì là nhàn công chúa cũng đi mà. Dù sao vẫn còn lâu lắm, có khi giao trì lại không tổ chức thịnh hội nữa đó. Đỗ Phi không muốn rời đi, uyển chuyển nói. Nghe thấy Đỗ Phi nói câu này, bỗng nhiên Diệp Phàm cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Lão yêu bị hắn trấn áp hôm qua tuyệt đối là tộc nhân của Nhàn Như Ngọc. Hắn trấn áp lão yêu cũng là có lỗi với Nhàn Như Ngọc, nhưng mà hắn không còn lựa chọn nào khác. Vì muốn cứu được Bàng Bác, hắn chỉ còn một cách làm như thế. Hắc Hoàng, đừng luyện hóa lão yêu kia thành tro, đợi đến khi tu vi ta đủ rồi, ta sẽ quyết định nên xử lão như thế nào. Diệp Phàm âm thầm truyền âm một câu. Bổn Hoàng cũng nghĩ như vậy, còn bà nó chứ, lão yêu chết tiệt này lại muốn kết thành bột thể với thần chuông của bổn hoàng. Hắc Hoàng tức giận, âm thầm chửi rủa. Tiểu Diệp tử, đi vào yêu thành dạo một chút không? Đỗ Phi mở miệng đề nghị. Người hẹn gặp tiểu yêu tinh, ta đi theo không phải làm người cản đường sao? Diệp Phàm cười cười rồi lắc đầu. Xem ra, người đã muốn đi rồi, hay là vậy đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Ta cũng muốn gặp mấy tên Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu và Khương Hoài kia. Được rồi, ta đợi người hai ngày nữa. Diệp Phàm cũng không muốn đột ngột rời đi, làm như vậy sẽ khiến cho yêu tộc nghi ngờ. Trước khi đi, bản thân của hắn nghe theo lời đề nghị của Hắc Hoàng, cùng với nó đi vào yêu thành, thu mua một chút tài liệu, rồi đúc về khắc đạo văn lên đó, có khi tương lai còn cần dùng đến. Lần đi vào yêu thành này, Diệp Phàm thu mua rất nhiều tài liệu trân quý, nhưng mà giá tiền không nhỏ chút nào. Còn Đỗ Phi lại cùng đi với nữ yêu tình kia ở ngay đằng trước, suốt ngày cứ làm những hành động thần mật, không e ngại gì cả. Hai người các người có thể kiềm chế được không? Đừng có xem chúng ta là không khí. Hắc Hoàng mở miệng quát mắng. Nữ yêu tình kia cười khẽ rồi nói. Cái con chó mực này cũng thật lắm lời đấy nha. Nhưng người đã mở miệng nói chuyện được rồi, sao còn không hóa hình đi? Ngay lúc này, Diệp Phàm cảm thấy có nhiều yêu tộc nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Hắn hơi giật mình một chút, cảm thấy phải rời đi ngay. Sau đó không lâu, Tần Giao cũng xuất hiện trong yêu thành này. Dáng vẻ nàng ta vẫn như xưa, thân hình lả lướt, tứ chi mềm mại, giống như một cành liễu đang động trong gió. Sao ngươi lại tới yêu thành? Có thấy nhiều người đang chú ý đến ngươi không? Tần Giao liếc nhìn Diệp Phàm một cái, song mắt lưu chuyển, dường như muốn mị hoặc hắn. Tần Giao tỉ tỉ. Một thiếu nữ yêu tình mặc một bộ quần áo màu vàng, nhẹ nhàng đi tới. Nàng ta cười nói ngọt ngào, trông rất là xinh đẹp. Người không nên ở cùng một chỗ với Tần Giao tỉ tỉ. Trần Diệp Phàm nghe được lời cảnh cáo như vậy là do thiếu nữ trước mắt này truyền âm cho hắn. Diệp Phàm còn thấy được trong mắt của nàng ta có chút ánh sáng lạnh, khẽ ré lên rồi biến mất. Nhưng khi nhìn Tần Giao, nàng ta lại cười nói tự nhiên, không hề có ý đối địch với hắn. Diệp Phàm cười, cũng khẽ truyền âm lại hỏi, tại sao chứ? Người đã từng nghe qua câu cóc mà đoán thịt thiên Nga chưa? Thiếu nữ này khinh thường truyền âm lại, đầu ngẩng cao hẳn lên. Diệp Phàm cảm thấy không hiểu. Từ trước tới nay, hắn chưa trêu chọc người này bao giờ. Hắn truyền âm nói lại. Tiểu A đầu, hình như người nhiều chuyện lắm thì phải. Thiếu nữ yêu tình lạnh lùng truyền âm lại. Nếu như người muốn tốt cho Tần Giao tỷ tỷ, thì mau tránh xa tỷ ấy ra. Đừng ở gần tỷ ấy. Người sinh ra đã là phế thể, suốt đời cũng dừng lại ở bí cảnh đạo cung. Vĩnh viễn không trở thành cường giả chân chính được. Người không xứng với Tần Giao tỷ tỷ. Diệp Phàm cũng không biết nói gì lại,